Công lược tính phúc, chương 36, TG2 công lược thiếu tá bạn trai 13. Góc chuyện audio.com, chấm, há miệng, nếm thử tư vị của chính mình. Tống Nhiên đem hai ngón tay ướt đẫm nhét vào miệng Lý Na. Hai ngón tay ở trong khoang miệng tùy ý làm loạn, nhìn cô không kịp nuốt. Một đường chỉ bạc chảy xuống cằm, hai cánh môi đỏ mọng bị đùa bỡn kiểu diễm ướt át. Tống Nhiên yết hầu lên xuống một trận khô nóng, một bàn tay khác không nhịn được cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ra. Một đôi bồng đào tuyết trắng đầy đặn hiện ra trước mắt. Hai đóa hồng mai không biết từ khi nào đã yên lặng nở rộ. Bàn tay to vội vàng bao trùm lên gò bồng đào, lan truyền một cảm xúc mềm mại yêu thích không muốn buông tay. Năm ngón tay tùy ý đùa bỡn, đóa hồng mai bị Tống Nhiên vân vê, giật ra rồi lại ấn vào. Ngộ à, Lý Na thở hổn hển, vô lực hơi nâng cằm, vừa mới trải qua cao trào cơ thể dị thường mẫn cảm. Bộ ngực bị hắn thoáng chạm vào, phía dưới liền ướt, Tống Nhiên đem hai ngón tay trong miệng Lý Na rút ra. Nắm lấy một bên bồng đào còn lại, khi nhẹ khi nặng vuốt ve đè ép, bị sơ thoải mái sao? Ân, Tống Nhiên ngón tay kéo kéo hồng mai mẫn cảm kích thích Lý Na từng đợt run rẩy. Ân a, nhẹ một chút, Lý Na yêu kiều rên rỉ, từ ngực truyền đến từng trận khoái cảm tê dại. Hai chân không nhịn được không ngừng kẹp chặt cọ sát, hoa huy, tê ướt đẫm hư không ngứa ngáy khó chịu, một màn này làm sao có thể lọt qua khỏi mắt Tống Nhiên. Một tay cởi quần lót, đem nam căn đỏ tím chướng đau giải phóng ra bên ngoài. Một tay tách hai chân non mịn ra, đem nam căn thô to đặt ở cửa huyệt ướt át cọ sát ma sát. Cửa huyệt ướt át lập tức co rút như muốn nuốt trọn lấy côn TH. T.O.A. tiểu huyệt ướt át bị nam căn nóng rực tùy ý trêu đùa. Lý Na cảm thấy bụng nhỏ chậm rãi tràn ra một cỗ lưu nhiệt. Tưới ướt đẫm nam căn đỏ tím thô to, Lý Na trong đầu sót lại một tia lý trí, đẩy nhẹ Tống Nhiên ra. Kiều Diễm nói, A Ân, anh không thể đi vào. O.A. bác sĩ nói 3 tháng sau, mới có thể, côn TH, T thô to đang muốn hung hăng đi vào. Bị lời này của Lý Na, toàn thân lập tức cứng nhắc, khuôn mặt đen thui, vậy anh phải làm sao bây giờ? Ồ, em không biết, em cũng thật khó chịu. Lý Na nức nở, nhẹ nâng cái mông, chủ động cọ cọ nam căn có thể làm cô dục tiên dục từ. Thật thoải mái, cô hảo muốn, mặc kệ, anh không nhịn được nữa. Thấy dáng vẻ này của cô, Tống Nhiên hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Hai tay nắm lấy cái mông đầy đạn, đè xuống nhẹ nhàng áp vào côn TH, T côn TH, T lập tức bị đẩy vào bên trong hoa huy, T Tống Nhiên trong đầu còn sót lại một tia lý trí. Không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi đi vào, ân a, hảo trướng, côn TH, T chậm rãi bị đẩy vào bên trong hoa huy, T đi vào lập tức bị vách thịt gắt gao cắn nuốt. Tầng tầng lớp lớp hút lấy côn TH, T, hoa huy, T bị tắc nghẹn bên ngoài, nơi sâu nhất bên trong không được côn TH, T an ủi mặc danh hư không, sao lại kẹp chặt như vậy, Tống Nhiên khuôn mặt đen thui, hắn thiếu chút nữa bị tiểu huyệt cắn nuốt mà bắn ra. Nếu không phải hắn nhẫn nại, đã sớm buông cờ, tiết ra ngàn giảm, vỗ nhẹ nhẹ lên mông Lý Na, hắn cắn răng nói. Thả lỏng một chút, cũng không phải là lần đầu tiên, em kẹp chặt như vậy, là muốn kẹp chết anh sao? Lý Na bị đánh nhẹ có chút ủy khuất, cô không có kẹp chặt à, suy nghĩ một chút, cô liền đem hai chân mở rộng, Tống Nhiên lại đẩy nhẹ một cái, bên trong vẫn chật hẹp như lần đầu tiên, thật sảng khoái, nhưng mà chặt như vậy, hắn phải làm sao à, hắn không dám dùng sức, đành phải nghĩ một biện pháp khác. Hắn cúi đầu, xoa xoa gò bồng đào tuyết trắng đầy đạn, há miệng ngậm lấy tiểu hồng đào, đầu lưỡi ấm nóng liếm mút, xoay tròn, ân a, đừng như vậy, Lý Na kiều diễm rên rỉ, duỗi tay ôm lấy đầu Tống Nhiên, muốn đẩy hắn ra, bộ ngực lại không tự chủ được đưa đầy, bộ dáng đắm chìm trong dục vọng khích thích côn TH, tê bên trong hoa huy, tê trướng to thêm vài phần, Tống Nhiên kêu lên một tiếng. Cảm thấy Hoa Huy, T gắt gao co rút phun ra rồi lại nuốt vào côn TH. T, bên trong giống như vô số cái miệng nhỏ không ngừng liếm mút côn TH. T, tiểu anh đào bị Tống Nhiên gặm cắn nở rộ. Cứng rắn, tay trái hắn bắt lấy gò bồng đào khác ác ý nhào nàn. Hai ngón tay kẹp chặt tiểu anh đào, ngón tay cày ấn ấn đỉnh tiểu anh đào. Tay phải lặng lẽ tiến về địa phương hai người kết hợp. Tìm kiếm hao hạch huyết sung, vuốt ve xoa lọng, đôi khi dùng sức véo một cái. Tống Nhiên cảm thấy côn TH, T càng ngày càng bị cắn chặt. Bên trong u kính lại càng ngày càng ướt át. A nga, hồ à, ân ân a, Lý Na không ngừng rên rỉ. Bên trong Hoa Huy, T, côn TH, T chỉ mới đi vào một nửa. Không thể thỏa mãn nhu cầu của cô. Cô nhịn không được nâng cao mông lên. Thừa dịp Hoa Huy, T chảy ra nhiều mật dịch. Đem côn TH, T nuốt sâu vào bên trong hơn một chút. Tống Nhiên lập tức mượn lực. Đẩy côn TH, T vào thêm một đoạn. Sau đó phun ra viên anh đào bị đùa bỡn đã sớm cứng rắn ướt át. Cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, đem khu rừng rậm rạp tách ra, lộ ra Hoa Huy, T phấn nộn mở rộng ngậm lấy côn TH, T thô to đỏ tím, mật dịch theo sườn côn TH, T chảy ra bên ngoài, không khí tràn ngập hương vị hoan ái ngọt ngây. Một màn dâm mỹ này cấp Tống Nhiên dục hỏa đốt người. Côn TH, T còn vài phần ở bên ngoài chưa đi vào bên trong Hoa Huy. T, mặc kệ sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn cắn răng nhẫn nại động vòng eo. Ở bên trong Hoa Huy, T chậm rãi đâm chọc, phân A, côn TH, T thô to đỏ tím ở bên trong Hoa Huy. T chậm rãi ra vào, mang theo một cỗ mật dịch trong suốt đi ra, làm ướt đẫm một mảng ga giường. Tống Nhiên hai mắt đỏ ngầu. Hắn cẩn thận đỡ vòng eo Lý Na, côn TH, T thong thả đi ra đi vào Hoa Huy, T, sau vài lần đâm chọc, côn TH, T toàn bộ đi vào bên trong Hoa Huy, T, Lý Na cảm thấy bụng nhỏ căng trướng, Hoa Huy, T hư không ngứa ngáy khó chịu, cô có chút không thỏa mãn, nhịn không được vặn vẹo cái mông, muốn côn TH, T đi sâu vào bên trong, phân A, nhanh lên. Anh cứ như thế này, làm xong trời cũng đã sáng. Lý Na nhẹ thở gấp, mị nhãn câu nhân phóng về phía Tống Nhiên. Em đây là muốn tìm chết. Tống Nhiên kêu nhỏ một tiếng, đỡ lấy vòng eo Lý Na. Gia tăng tốc độ đâm chọc, chín sâu một nông ra sức ra vào. Kiêng kỵ Lý Na đang mang thai. Hắn cũng không dám dùng quá nhiều sức, chỉ có thể nhẫn nhịn lực đạo. Đẩy nhanh tốc độ, phân ân a, chậm một chút, hô a, Lý Na cảm giác khoái cảm dưới thân càng ngày càng mãnh liệt. Côn TH, T bị Hoa Huy, T gắt gao co rút, quy đầu vô ý chạm phải khối thịt non mềm. Hắn nghe thấy Lý Na thét chói tai, cơ thể không ngừng run rẩy. Từ lúc đó, mỗi lần cắm vào, đỉnh quy đầu đều cố ý hung hăng cọ sát khối thịt non mềm. A, đừng chạm vào nơi đó a, Lý Na thét chói tai. Hoa Huy, T một trận run rẩy, giống như có vô số cái miệng nhỏ khẩn trương gắt gao cắn nốt côn TH. T, đỉnh quy đầu truyền đến từng trận lưu điện lan tràn khắp toàn thân. Tống Nhiên gầm nhẹ một tiếng, rút côn TH, T ra, đem toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn bên ngoài cửa huyệt. Lý Na vốn đang cảm nhận dư vị cao trào, lại bị một lượng lớn tinh dịch trắng đục ập tới, kích thích cả người run rẩy không ngừng. Cách chương.